thân ảnh nghiêm nghị của Peter đang đứng một mình, vẻ mặt căng thẳng, hai tròng mắt thâm thúy dừng trên cảnh trí xung quanh, dường như đang nghĩ đến sự kiện nào đó. Đường Khả Hinh đón làn gió thu sau vườn hoa, mặt bộc lộ nụ cười đẹp đẽ, mà ưu nhã tiến lên, bước qua bãi cỏ xanh mướt, lặng yên trầm mặc cắn môi dưới, từng bước đến phía sau sư phụ, ngẩng đầu cảm giác bong lưng kia vững chãi như núi không ngã, vẫn ấm áp như vậy. Trong nháy mắt cô bước đến trước mặt ông, gọi, sư phụ, thầy đứng đây làm gì vậy? Peter lưu chuyển ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía học trò như vậy cười ngọt ngào hạnh phúc đứng trước mặt của mình. Khuôn mặt của ông dần dần thả lỏng, ngược lại bộc lộ một điểm cưng chiều tươi cười. Đường Khả Hinh thu lại thần sắc, nhìn về phía dáng vẻ như vậy của sư phụ, dựa vào hiểu biết của chính mình, mang theo vài phần lo lắng nói, sư phụ, có chuyện gì vậy? Peter im lặng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh, sau một hồi mới yếu ớt hỏi, Hiệp hội Rượu Đỏ Pháp mời thầy trở lại nhậm chức hội trưởng, kiêm tổng hội trưởng Hiệp hội Châu Âu. Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, hai tròng mắt tức khắc lóe ra khẩn trương nhìn về phía sư phụ. Peter cũng nhàn nhạt nhìn về phía học trò, nói, thầy từ chối rồi. Đường Khả Hinh tức khắc thở phào nhẹ nhõm, viền mắt thiếu chút nữa tràn ra nước mắt. Peter đau lòng nhìn về phía dáng vẻ này của học trò, chậm rãi nói, nghe nói con muốn xuất ngoại chụp ảnh cưới, có hay không muốn đến Pháp một chuyến? Đường Khả Hinh mỉm cười ngọt ngào nói, đương nhiên muốn. Con còn muốn đi Provence, đi tới hương của thầy, cảm nhận những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Peter nghe lời này, vẻ mặt ông thu lại, hai tròng mắt hơi lưu chuyển nghĩ ngợi một chút rồi nói, vậy có muốn đi thăm những nơi sản xuất rượu nho một chút? Ví dụ như La Phai, Margaux, Thánh Peter. Đường Khả Hinh lặng lặng nhìn về phía sư phụ. Peter cũng thật sâu nhìn về phía học trò, chậm rãi nói, sư phụ tôn trọng sự lựa chọn của con, bởi vì con đi tới được ngày hôm nay quả thật không hề dễ dàng. Nhìn con và Hạo Nhiên có thể đơm hoa kết trái, thầy cảm thấy trước nay chưa từng cao hứng như vậy. Nếu như con đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ làm bà trang, liền như vậy toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Nếu như con lựa chọn tiếp tục làm tổng quản bộ rượu vụ của tập đoàn Hoàn Cầu, khả năng sẽ vất vả một chút. Đường Khả Hinh thật sâu nhìn về phía ánh mắt lo lắng của sư phụ, cô không nhịn được cười một tiếng, trong nháy mắt vươn hai tay nhẹ kéo cánh tay của ông, nói, bởi vì như vậy cho nên sư phụ từ chối nhận chức hội trưởng đúng không? Thầy còn chưa có yên tâm về con. Peter lặng lặng nhìn về phía học trò. Biết rồi, con biết phải làm sao mà. Đường Khả Hinh thoáng cái dắt sư phụ đi vào bên trong, vừa đi vừa cười nói, thầy phải tin tưởng con. Peter nghe lời này, trên mặt rốt cuộc tình không khỏi bộc lộ tươi cười, nhưng lại làm bộ nghiêm túc nhìn về phía học trò nói, bởi vì quá tin con, cho nên con mỗi ngày đều gặp rắc rối. Vừa thật là hù chết sư phụ còn tưởng rằng là chính mình làm sai chuyện gì mới đưa đến kết quả như vậy. Mấy loại lễ tiết này trong nước các con quả thật là vô cùng kỳ quái. Lúc tấm bảng rơi xuống liền đem mấy người hoảng hốt như vậy. Phải biết rằng, nó tùy thời đều có thể sẽ rơi xuống, dù cho một trận gió thổi đều sẽ đổ xuống. Nếu như hôm nay bếp lò không thiêu cháy, chẳng lẽ sẽ không kết hôn? Đây quả thực là hồ nháo. Thầy sau này cũng không nghĩ muốn nhìn thấy ba cái người kỳ quái đó nữa. Bọn họ quả thực là đem thân thể dưỡng tốt của thầy thiếu chút nữa dọa thành không có. Đường Khả Hinh nghe lời nói này của sư phụ, lại nhịn không được cười ha ha. Thi Ngữ nghe tiếng cười kia, cô cũng không khỏi đi vào vườn hoa, nhìn về phía Đường Khả Hinh và Peter nói, Đường tiểu thư, Peter tiên sinh, phu nhân mời hai người đi vào, tổng giám đốc Trang phải đi rồi. Đường Khả Hinh nghe nói Trang Hạo Nhiên phải đi, cô lập tức sốt ruột, nhanh chóng tay sư phụ ra, nhấc lên làn váy dài nhanh chóng cất bước đi vào phòng khách Đường gia, lại nhìn thấy thân ảnh mị hoặc của Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh cửa, hai tròng mắt anh lóe ra nóng rực nhìn về phía mình, nói, xin lỗi, anh nhờ Thi Ngữ nói dối một chút, bởi vì phải đi, nghỉ tạm thời mượn một chút thời gian của sư phụ. Đường Khả Hinh tĩnh đứng bên cạnh cửa, thật sâu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, đại kết cục, 61, Đường gia. Bầu không khí trong phòng khách vẫn như cũ vô cùng nhiệt liệt, hai nhà Tưởng Trang phái tới rất nhiều người hầu, nhao nhao mỉm cười đem quà đáp lễ Đường gia tặng, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên xe. Dẫn đầu là một cô gái tiếp nhận hộp gấm, thổi tiêu đến phượng từ bà Chu, lại cẩn thận xoay người đưa lên xe. Diệp Mạn Nghi cùng Ân Nguyệt Dung cũng tươi cười rạng rỡ mời Lý Tú Dung tham gia buổi tiệc tối nay. Lý Tú Dung mỉm cười khéo léo từ chối. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ thì ngồi trong phòng khách, nhìn ra phía ngoài một trận náo nhiệt, tâm tình cũng vui mừng xoay người nhìn về phía Đường Chí Long đơn ngồi một mình trên ghế ngồi hình hoa cúc. So với mấy ngày vừa mới ra ngục, hôm nay đã thấy thần thái tốt hơn, dường như lại lộ ra khí thế cơ trí như ngày xưa. Tưởng Vĩ Quốc liền nhàn nhạt nói, Chí Long, trong quá khứ ông đã từng là nhân vật làm rung trời chuyển đất, càng đối với hoàn cầu có những cống hiến to lớn. Cha từng nói với tôi, ông là người tài hiếm có, tuổi trẻ liền cùng cha tôi tranh giành thiên hạ, thậm chí cùng nhau thưởng thức. Bây giờ mặc dù có một ít biến cố, nhưng vẫn là người cơ trí anh minh. Mặc dù Thiên Lỗi và Hạo Nhiên đã trưởng thành, nhưng vẫn là cần một người như ông ở bên cạnh giám thị cùng đốc thúc. Sẽ không muốn mang danh chủ tịch như vậy, giống như lúc đi, quay trở lại ban giám đốc đi. Tôi nghĩ đây là tâm nguyện của cha tôi, cũng là điều mà tôi và Tĩnh Vũ nghĩ. Đúng vậy, Trang Tĩnh Vũ cũng nhìn về phía Đường Chí Long, người bạn tốt nhiều năm này, thật tình khuyên bảo, hồi tưởng lại ông đã từng anh minh quyết đoán, so với tôi cùng với Vĩ Quốc, thật là chỉ có hơn chứ không kém. Hà tất để trí tuệ này lãng phí ở mặt trời chiều. Đường Chí Long nghe lời này, mặt bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, mâu quang không khỏi đi theo người vợ đang mặc sườn xám màu tím, chậm rãi nói, thế giới luôn luôn là sóng sau đè sóng trước. So với Tưởng lão và Trang lão, tôi chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Sáng tạo ra một ít kỳ tích, lúc đó cần một ít thiên thời địa lý, còn có cơ hội. Trước hết không nói tôi bị giam hơn 10 năm, dù cho bây giờ thân ở địa vị cao, cũng sẽ dần dần thoái ẩn xuống, để cho người trẻ tuổi thêm nhiều cơ hội để phát huy. Trong mắt của tôi, Thiên Lỗi cùng Hạo Nhiên là một ví dụ, bọn chúng so với quá khứ của chúng ta, càng có trí khôn, có tầm nhìn xa hơn. Nhất là Thiên Lỗi, mặc dù thiếu đi sự lợi hại cùng tốc độ như Hạo Nhiên, nhưng trời sinh nó chính là một người giống như một vị hoàng đế, làm việc luôn lấy đại cục làm trọng, lại có cái nhìn xa, tính cách mạnh mẽ. Hai ngày nay tôi ở nhà, thuận tiện quan sát nhìn nó tự mình đưa ra kế hoạch cho dự án khách sạn dưới nước, tôi không khỏi thán phục, đây đúng là một thời đại tốt đẹp, cần phải có một người can đảm, dũng cảm đổi mới như vậy. Tưởng Vĩ Quốc nghe Đường Chí Long như vậy tán thưởng con trai của mình, không khỏi mở ra một đề tài, mặt bộc lộ mỉm cười nói, ông đã như thế tán thưởng Thiên Lỗi, vậy làm sao đem Khả Hinh gả cho Hạo Nhiên? Đường Chí Long nghe lời này, không khỏi sửng sốt. Ha ha ha ha ha, Trang Tĩnh Vũ lúc này hơi di chuyển người, cúi xuống uống một ngụm trà, mới cười nói, Hạo Nhiên mặc dù không có bản lĩnh như Thiên Lỗi, có chiến lược, có tầm nhìn xa, nhưng xúc sinh này có một loại bản lĩnh, chính là được người thích. Đêm qua người nhạc phụ tương lai này, còn phái người làm canh gừng cá trạch về đến nhà, tên xúc sinh kia không biết ăn đến bao nhiêu thân mật. Đường Chí Long nghe thấy chuyện về Trang Hạo Nhiên, sắc mặt ông lập tức bộc lộ một loại kiêu ngạo và nụ cười tự hào. Đấy ông xem, Trang Tĩnh Vũ nhìn về phía Đường Chí Long như vậy nở nụ cười thỏa mãn, lại không khỏi bật cười nói. Ông ấy mặc kệ khen Thiên Lỗi nhiều bao nhiêu, trong lòng vẫn là che chở cho Hạo Nhiên. Thiên Lỗi có cái tốt của Thiên Lỗi, Hạo Nhiên có cái ưu tú của Hạo Nhiên. Hai đứa nhỏ này đều có thiên phú, trở thành kỳ tài. Đường Chí Long chỉ khẽ cười nói. Tưởng Vĩ Quốc lại vào thời khắc này thật sâu nhìn về phía Đường Chí Long, nói. Chí Long, ông thực sự không trở lại sao? Hoàn cầu cần ông. Đường Chí Long vẫn như cũ khiêm tốn lắc đầu, mỉm cười nói, tôi lớn tuổi rồi, hết thảy tất cả cũng không giống năm đó, chỉ nghĩ muốn dùng những năm tháng còn lại của cuộc đời, chăm sóc vợ và con gái thật tốt. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ nghe Đường Chí Long nói như vậy, cũng không hề kiên trì, thế nhưng Trang Tĩnh Vũ lại bộc lộ nụ cười nhìn ông nói, ông trước hết không nên nói những lời nhẹ nhõm vậy, mặc dù không nhậm chức chủ tịch hoàn cầu, thế nhưng Hạo Nhiên kia thật sự là con ngựa hoang, vẫn còn cần ông chỉ bảo một chút. Đừng trách tôi lắm miệng, Tô lão vừa rồi cũng nói, luật về Tịnh Đế Liên, cũng là phong thái năm đó của ông. Đường Chí Long nghe lời này, sắc mặt hơi ngưng nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ dáng vẻ hiểu hết tất cả, ông liền bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, hồi tưởng lại từng nói với Hạo Nhiên về Tịnh Đế Liên, khi đó Hạo Nhiên còn nhỏ, lại có một ngày tay cầm một đóa hoa sen, kỳ quái hỏi, cha, vì sao những hoa sen khác đều là một cây một hoa, còn cây ho? Trang Tĩnh Vũ thật sâu nhìn về phía ánh mắt của Đường Chí Long, biết ông luôn luôn thương yêu Hạo Nhiên cực sâu, liền hơi xoay người nhìn về phía phòng khách náo nhiệt, nghi ngờ nói, kỳ quái, tên xúc sinh này đi đâu không biết, muốn đi, cũng không bồi nhạc phụ tương lai này thêm mấy câu, không biết là lại cùng mấy người Lâm Sở Nhai hồ nháo đi. Đường Chí Long lại an tĩnh ngồi ở vị trí, hai tròng mắt cơ trí lóe ra, khẽ cười. Một luồng gió nhẹ ngọt ngào thổi tới, tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, giống như làn mưa. Trang Hạo Nhiên đứng trong góc khuất hành lang, vẻ mặt ôn nhu tươi cười nhìn về phía cô gái mặc váy hồng phấn trước mặt, búi tóc nhẹ nhàng thùy mị, ôn nhu say lòng người. Tâm tình của anh cũng nổi sóng, không nhịn được chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng trượt lên khuôn mặt mềm mại của cô, nhìn kỹ đôi môi đỏ mọng của cô, hai tròng mắt càng lúc càng nóng rực, lại chỉ phải nuốt khan nơi cổ họng. Nặng nề thở dốc nói, anh từng ảo tưởng qua vô số lần, cần dùng phương thức nào để bước vào cửa nhà của em, mặc dù hôm nay mạo hiểm vạn phần, nhưng loại cảm giác này thực sự rất tốt đẹp. Thậm chí hiện tại có loại cảm giác không thể chờ đợi được, muốn ôm em trở về phòng, cùng em uống một chén rượu ngọt ngào. Nhưng bởi vì có cha ở đây, anh cái gì cũng không làm được. Đường Khả Hinh nghe lời này, nội tâm cũng dâng lên, thật sâu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên chậm rãi cúi đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, sâu xa nói, thật hận không thể ôm chặt em không tách ra, thẳng đến ngày tổ chức hôn lễ. Nhưng anh phải đi, buổi tiệc đêm nay xác thực rất quan trọng. Sắc mặt Đường Khả Hinh thu lại, mặc dù không muốn nhưng vẫn là bộc lộ nụ cười hiểu rõ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, mỉm cười. Lại nghe thấy Diệp Mạn Nghi cùng mẹ nhao nhao đứng dậy cáo từ, thậm chí nghe thấy cha đang gọi mình, anh liền đành phải bất đắc dĩ thở dài, tay hơi nặng phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, nhẫn ẩn mấy phần, rốt cuộc mới trầm mặc xoay người cất bước đi ra phòng khách, theo cha mẹ cùng nhau đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai tròng mắt thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên theo đông đảo tân khách, cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Lúc cùng với Đường Chí Long đi ra sau hoa viên, anh không khỏi quay mặt sang, liếc mắt nhìn toàn bộ bên trong phòng khách, lại không thấy được cô gái mà mình yêu thương sâu sắc kia. Anh hơi giật mình nhưng vẫn là cùng mọi người đi ra ngoài. Lúc đi qua cây tùng đón khách, nhìn cha mẹ cùng Đường Chí Long trước một bước đi về phía trước, vẻ mặt anh nở một nụ cười mới cất bước tiếp tục đi về phía trước. Nào ngờ cánh tay nhẹ nhàng bị người nào đó nắm chặt, anh hơi giật mình. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, trong nháy mắt kéo Trang Hạo Nhiên nhanh chóng trốn phía sau cây tùng, bộc lộ ôn nhu thần bí tươi cười, nhưng trong nháy mắt vươn hai tay nhẹ kéo cổ của anh, kiễng chân khẽ hôn lên làn môi mỏng của người đàn ông này, thậm chí mím nhẹ môi, đem dịch rượu ngọt ngào như mật chậm rãi đưa vào bên trong đôi môi của anh. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, anh hơi giật mình nếm dịch rượu ngọt ngào kia từ từ tràn vào miệng mình, trái tim phịch một tiếng vang. Dịch rượu kia nhanh chóng bốc hơi, làm toàn bộ lồng ngực anh cảm giác trướng lên. Anh nhanh chóng vươn hai tay nhẹ ôm lấy hai bên hông cô, chậm rãi cúi xuống mút lất đầu lưỡi mang theo dịch rượu ngọt ngào của cô, tùy ý để lồng ngực nóng bỏng, lại nghiêng mặt nhiệt tình hôn lên đôi môi kia. Đường Khả Hinh trái tim đập thình thịch, mắc cỡ mặt đỏ bừng, lại không khỏi nắm chặt hai cánh tay Trang Hạo Nhiên, cùng anh ôm hôn dần dần di chuyển tới gần sát cây tùng. Lấp mình dưới bóng cây xanh mướt, hai người cứ như vậy trốn ở dưới bóng cây ôm hôn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng sột soạt của quần áo cọ sát vào nhau, bóng dáng càng ngày càng sâu, bàn tay càng ngày càng tham lam. Trang Hạo Nhiên nhẹ mở hai tròng mắt, nhìn về phía người con gái trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng say lòng người, có lẽ do tác dụng của rượu, có lẽ do ảo giác, anh cảm thấy thân thể mình lại nổi lên biến hóa, lồng ngực như muốn nổ tung. Không nhịn được cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực, khàn khàn nói, vật nhỏ, em mà cứ như vậy anh sẽ chịu không nổi. Đường Khả Hinh đỏ bừng mặt, lại có điểm không biết phải làm sao, chỉ muốn làm anh vui vẻ. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở gấp, nhưng vẫn là nuốt khan nơi cổ họng, dần dần cúi xuống phía dưới, nhẹ chạm vào trán của cô, mang theo thanh âm khẩn cầu nói, ngày mai chọn nhẫn cưới, đến sớm một chút. Anh ở phòng làm việc chờ em, được không? Lời nói ái muội này, nồng đậm nhiệt liệt. Đường Khả Hinh không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi từ từ cất bước hướng ra phía bên ngoài đường ra, vừa nói vừa cười chờ đợi tân khách rời đi. Sau đó bọn họ mới chuẩn bị ngồi lên xe, lại nhìn xung quanh không thấy Trang Hạo Nhiên, liền nghi ngờ hỏi, Hạo Nhiên đâu? Mọi người cùng nhau nhìn xung quanh, bao gồm cả mấy người Lâm Sở Nhai. Không bao lâu sau, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, mặt bộc lộ tươi cười đi ra, nhìn về phía mọi người nói, tôi tới đây. Diệp Mạn Nghi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dáng vẻ mị lực như vậy, liền mỉm cười nói, nhanh lên một chút trở về đi, đêm nay còn bận rộn. Được. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền vươn hai tay mở nút áo âu phục, mới chậm rãi xoay người vô cùng tôn kính mỉm cười nhìn về phía Đường Chí Long và Lý Tú Dung. Cha, mẹ, con về trước. Đường Chí Long mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, gật đầu nói, Hảo, đi đường cẩn thận. Vâng. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền hơi xoay người trực tiếp ngồi lên chiếc xe rôn rôi. Khuynh Khắc nhớ tới vừa cùng Đường Khả Hinh ở bên trong vườn ôm hôn, trong nháy mắt anh lại nặng nề thở dốc, cưỡng chế cảm giác nóng bỏng kia xuống, vươn tay nhẹ chống lên trán, nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng của cô, anh không khỏi bật cười, đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đường Khả Hinh vẫn như cũ tựa trên thân cây, nghĩ đến câu nói ngày mai đi chọn nhẫn cưới đến sớm một chút, trái tim cô dường như mật ngọt, cười ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, đại kết cục 62, Tưởng gia. Hai con rồng. Diệp Mạn Nghi đã trở lại Tưởng gia, tiếp nhận danh sách phù dâu mà quản gia giao cho, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tờ danh sách, vẻ mặt quái dị nhìn về phía Tam Mệnh Lý Sư hỏi, theo như lời ba người thì hai con rồng ý chỉ. Một người trong Tam Mệnh Lý Sư nhìn Diệp Mạn Nghi nói, chúng ta vừa tiến hành lễ nạp thái, bấm tay tính được ngày sinh tháng đẻ của Tổng Giám Đốc Trang cùng Tiểu Thư Đường ra, đây đúng là trăm năm khó có được gặp một ngày lành. Thế nhưng về sau bài vị Đường ra rơi xuống, chúng ta cũng có thuyết pháp, bất kể là đẩy ngã, hay là tự nhiên mà ngã xuống, đều ý chỉ chữ, khế. Chúng tôi đều cảm thấy có dự cảm không tốt, liền tính toán lại một chút ngày lành tháng tốt, cư nhiên trong ngày này, xuất hiện hai con rồng, thậm chí còn gặp được điều may mắn một chút. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, hai mắt lập tức chợt lóe, bà lẳng lặng suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Ân Nguyệt Dung đang ngồi một bên, tâm tư nhãn nhụi, cao hứng bừng bừng chọn hoa đồng trong danh sách. Bà tiệm lộ ra thần sắc nhàn nhạt, lại chính thức dặn dò quản gia nói, chị Chu, dặn dò Giai Kỳ chăm sóc Khả Hinh cẩn thận một chút, mặc dù có Đường chủ tịch cùng phu nhân lại không ít người hầu, nhưng vẫn là muốn một người có kinh nghiệm chiếu cố một chút. Quản gia nghe lời này, lập tức bộc lộ một chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi nhàn nhạt nhìn về phía quản gia, nói, chị hãy theo như lời tôi nói mà làm. Vâng. Quản gia tức khắc gật đầu, xoay người cất bước đi vào trong. Ân Nguyệt Dung lập tức cầm một tập danh sách phù dâu, vẻ mặt tươi cười Diệp Mạn Nghi nói, Mạn Nghi, bà nhìn xem, danh sách mấy hoa đồng này, tôi thích nhất là tiểu bảo bối của Tông gia. Bà nhìn xem đôi mắt to tròn, mũi cao, cả người linh khí. Hơn nữa vừa mới tròn 5 tuổi, chính là thời khắc đáng yêu nhất. Tôi đã từng mang lễ vật sang nhà họ Tống hỏi, nếu như lúc con bé rảnh rỗi, tôi muốn mỗi ngày đều được ôm con bé đi ngủ, coi như cháu mình. Diệp Mạn Nghi không khỏi bật cười nhìn về phía Ân Nguyệt Dung này tính tình trẻ con, bất đắc dĩ nói, bà cá tính như vậy, dáng vẻ kia còn chưa đến lúc làm bà nội đâu ngươi. Chính là người mẹ trẻ tuổi. Ân Nguyệt Dung không để ý Diệp Mạn Nghi, tiếp tục chọn một hoa đồng khác ở Lưu gia. Lúc xoay người liền nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc cất bước tiến vào, bà tức khắc trừng mắt liếc ông một cái, mới cầm danh sách hướng đại sảnh đi đến. Tưởng Vĩ Quốc nhàn nhạt xem bà liếc mắt một cái, lúc này mới trầm mặt đi về phía vợ mình hỏi, bà ấy tới đây làm gì thế thế? Chỉ cần bà ấy vừa tiến nhà của chúng ta, tôi liền đau đầu. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, tiếp tục lật xem danh sách phù dâu, nhàn nhạt nói, bà ấy không đến, ông liền nghĩ về, bà ấy tới, ông lại đau đầu, ông vẫn luôn là người mâu thuẫn như vậy. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này của vợ, khuôn mặt hơi lộ ra tình cảm không giống nhau, ngồi xuống sofa, nhìn về phía vợ mình nói, bà đúng là tâm tư phức tạp nhất. Tôi từ khi kết hôn tới bây giờ, vẫn luôn nghĩ về một người đó là bà. Diệp Mạn Nghi mặt bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình nói, vậy trước khi kết hôn, Tưởng Vĩ Quốc lặng lặng nhìn về phía vợ. Diệp Mạn Nghi không nói nữa, mà là lại nhàn nhạt lật xem danh sách phù dâu, nhìn thấy thiên kim của Lý Gia mặc áo sơ mi tơ cùng chiếc váy dài màu lam đậm, mái tóc ngắn cá tính, tay cầm tờ giấy, như vậy khiêm tốn ngồi trên sofa, lộ ra nụ cười thuần khiết thiện lương. Bà tức khắc lộ ra vẻ vui mừng cầm tờ danh sách, nhìn về phía thiên kim của Lý Gia này, ưu nhã mà cá tính. Lý Phủ mặc dù gia cảnh dày, lại cực kỳ nội liễm, bà liền nở một nụ cười, hài lòng nói, thiên kim Lý Gia này, tôi thích, nhất là đứa nhỏ này vừa nhìn liền thấy là một người thiện lương. Tưởng Vĩ Quốc vẫn như cũ trầm mặc nhìn vợ mình. Diệp Mạn Nghi tiếp tục lật xem tư liệu, nhìn về phía đến bạn tốt Linh Hy của Tuyết Nhi, là em gái của chủ tịch Hàn tập đoàn tài chính Hàn Thị, thân phận tốt, tính tình hoạt bát đáng yêu, nhìn cô mặc chiếc váy dài, búi tóc nhỏ đáng yêu ngồi trên sofa kiểu Âu, mặt bộc lộ nụ cười đúng mực lại đáng yêu. Bà tinh tế nhìn về phía bạn tốt này của Tuyết Nhi, lại lần nữa hài lòng nói. Nghe nói chủ tịch tập đoàn tài chính Hàn Thị cùng phu nhân cũng nhận lời mời tham gia hôn lễ của Hạo Nhiên và Khả Hinh, hôm nay còn phái người đưa tới lễ hỏi. Người em gái này của cậu ta, càng nhìn càng đáng yêu. Còn có người phiên dịch cho Khả Hinh trong trận thi đấu rượu đỏ của Lý Gia, cha hiện nay là cán bộ của Đại sứ quán nước Anh. Bản thân cô cũng làm việc trong bộ ngoại giao, tính tình thiện lương đáng yêu. Diệp Mạn Nghi chuyên tâm nhìn về phía hình ảnh thiên kim Lý Gia, hình ảnh thanh xuân thiếu nữ, mặc đồng phục váy ngắn màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, đứng trước bục phiên dịch, mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào, cùng Khả Hinh lại cũng có vài phần tương tự, bà lại hài lòng gật đầu. Tưởng Vĩ Quốc rốt cuộc vào lúc này lên tiếng, nhìn về phía vợ nói, chuyện của Hạo Nhiên, bà vất vả như vậy làm gì? Có chuyện gì giao cho Nguyệt Dung đi làm thì tốt rồi. Bà ấy mỗi ngày đều nhàn rỗi, chỉ biết hồ nháo. Bà xem một chút vì hôn lễ này mà bận đến ngủ cũng không ngon. Diệp Mạn Nghi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chồng. Tưởng Vĩ Quốc rốt cuộc vào lúc này lại bộc lộ vẻ đau lòng chậm rãi nói. Đều nói chủ tịch Trang hiểu được đau lòng bà xã, hình như tôi không hiểu đau lòng bà xã. Bà xem bà càng bận rộn, mệt mỏi, tôi càng đau lòng. Diệp Mạn Nghi rốt cuộc nhịn không được, mặt bộc lộ nụ cười tươi nhìn về phía chồng mình, sau đó mới lại giơ lên cái tên trong danh sách, hướng về phía chồng mình nói, ông xem một chút, thiên kim của Doãn gia, tên gọi là Hải Yến, cha là chủ tịch một kênh truyền thông nổi tiếng, cô bé này so với những đứa trẻ khác nội liễm thấp hơn một chút thế nhưng tính cách vô cùng tốt. Còn có thiên kim Lãnh gia, cũng là bạn tốt của Thiên Tuyết Nha chúng ta. Mặc dù cha là chủ tịch ngân hàng, thế nhưng tính tình một điểm kiêu ngạo cũng không có, thập phần thiện lương ưu nhã. Tôi lần trước nói chuyện với con bé mấy câu, thoáng cái liền thích đứa bé này. Ân Nguyệt Dung đứng ở đó bên cạnh, tay phủng Lưu Gia tiểu cầu vòng ảnh chụp, nhìn qua bên này, hơi cao giọng nói, kia Đồng gia tiểu thư thì thôi, ta không muốn nhìn thấy nàng. Diệp Mạn Nghi giơ danh sách, nhịn cười nhìn về phía ông. Tưởng Vĩ Quốc lại thật sâu nhìn về phía vợ mình, lạnh lùng nói, bà qua đây ngồi bên cạnh tôi mới nhìn. Diệp Mạn Nghi tay cầm danh sách, nhìn về phía chồng mình. Tưởng Vĩ Quốc lại nhìn bà, ra lệnh, ngồi đến bên cạnh tôi. Diệp Mạn Nghi trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mới tươi cười cầm danh sách, thong thả đứng lên, lúc người hầu quay người đi hướng một khác, mới ngồi vào bên cạnh chồng mình, cùng ông nhìn về phía danh sách nói. Ông thích thiên kim nhà nào, tôi lật cho xem. Tưởng Vĩ Quốc chỉ thật sâu nhìn về phía bà, chậm rãi mỉm cười rất lâu, lúc này mới vươn tay nhẹ kéo vai bà, cùng nhau nhìn về phía danh sách phù dâu, chậm rãi chỉ về cái tên Thu Hồng thiên kim của Lưu Gia, mới tốt nghiệp đại học Harvard từ nước Mỹ trở về, cá tính rộng rãi, kiến thức phong phú, nói, tôi thật sự thích đứa bé này, phải không? Diệp Mạn Nghi mỉm cười nhìn về phía hình ảnh cô bé kia, mặc áo tiến sĩ, đứng trước ống kính, tay giơ lên bằng tốt nghiệp, tươi cười sán lạn động lòng người. Giống bà lúc còn trẻ. Tưởng Vĩ Quốc mặt bộc lộ mỉm cười nhìn về phía vợ mình, đạm thanh nói. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, trái tim lại khẽ nhúc nhích, quay mặt sang nhìn chồng mình một hồi, mới nhàn nhạt cười. xem tiệc mời khách quý phải chuẩn bị cho tốt. Có Trương Bồi Viên tiên sinh cùng Tô lão, còn có chủ tịch tập đoàn tài chính Hàn Thị cùng phu nhân, đều phải an bài vị trí đầu tiên. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về hướng Diệp Mạn Nghi nói, tôi sẽ từ từ an bài, ông yên tâm đi. Diệp Mạn Nghi giơ danh sách lên khẽ đặt trên sofa, hôm nay chọn phù dâu tạm đến đây. Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ân Nguyệt Dung hỏi, Nguyệt Dung, cha mẹ bà lúc nào thì đến đây? Nghe nói Hạo Nhiên và Khả Hinh ngày mai sẽ phải chọn nhẫn, đã chuẩn bị xong chưa? Chọn nhẫn cưới ở đâu? Ân Nguyệt Dung đang cầm danh sách hoa đồng, cười đến hài lòng nói, cha mẹ tôi ngày mai sẽ đến, chọn nhẫn cưới đương nhiên ngay tại khách sạn Hoàng Đình của chúng ta. Đây là nhiều thêm một việc. Diệp Mạn Nghi khẽ cười, lại nhìn thời gian không còn sớm, nghĩ buổi tiệc lễ nạp thái cũng sắp sửa bắt đầu, liền kỳ quái hỏi, Thiên Lỗi đâu? Thế nào lại không thấy? Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi nói, vì buổi tiệc tối nay, nó hiện còn đang ở khách sạn Á Châu, giúp Hạo Nhiên chủ trì yến tiệc, thuận tiện lại tham quan vườn nho nơi tổ chức hôn lễ. Dự đoán lúc này còn đang ở khách sạn. Buổi tối, vườn nho, nhưng cơn gió thu thoải mái thổi qua, xa xa là những ánh đèn màu xanh lam, chuẩn bị đài quan sát để phóng pháo hoa. Những công nhân đều bắt đầu bí mật dựng nên một sân khấu thật lớn. Phía xa xa truyền đến thanh âm của giám đốc công trình, nhưng dù sao cũng là ban đêm vắng vẻ, thanh âm kia truyền tới, lộ ra vườn hoa trống trải, trở nên nặng nề. Nhưng thanh âm này lại không bị phát hiện, một cái túi xách màu đen, liền như vậy lặng yên rơi trên mặt đất trong vườn nho. Có một thanh âm từ bên ngoài bức tường vây quanh vườn nho truyền đến, không bao lâu sau, có một cánh tay nhỏ bé như vậy tốn sức chống được lên đỉnh tường. Sau đó rốt cuộc nhìn thấy một cái đầu đầy mồ hôi, mái tóc dài xõa ngang eo, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Trên cổ cô đeo một chiếc máy ảnh trị giá 3 vạn. Như vậy thở dốc mà đưa đôi chân dài, thô lỗ vượt qua bức tường cao 2 mét, không chút do dự nhảy xuống. A một tiếng, người này cứ như vậy thành công vượt qua bức tường cao 2 mét này. Cô nửa quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm cười đứng lên, vừa vỗ vỗ tay nghỉ phủi bụi đất trên người, nhưng trong nháy mắt thở hốc vì kinh ngạc, sợ đến trợn to mắt nhìn về phía người trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi liền như vậy, nhàn nhạt đứng giữa những cây nho, vẻ mặt cổ quái, lẳng lặng nhìn về phía cô gái trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, đại kết cục 63, khắp nho viên. Càng lúc càng chìm trong bóng tối, ánh đèn tòa nhà chợt tắt, kỹ sư ngửa đầu vẫy tay từ biệt, mọi người kết thúc công việc. Bạch Di Dung ôm chặt máy ảnh của mình, mặt bộc lộ vẻ khẩn trương, kề sát mặt vào tường, hai mắt run rẩy sợ hãi, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, sợ đến mức một câu nói cũng nói không nên lời, chỉ muốn liên tiếp lui về phía sau, hai chân đá vào túi vải bố trên mặt đất, túi ngủ màu xanh đậm cư nhiên rơi ra, lộ ra màu sắc tương tự màu xanh của vườn nho. Tưởng Thiên Lỗi mặt bộc lộ thần sắc nhàn nhạt, cụp mí mắt xuống, liếc mắt nhìn túi ngủ trong túi vải bố của người kia, anh lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mặt. Bạch Di Dung cắn chặt môi dưới, mình cũng xem xét liếc mắt nhìn cái túi ngủ kia một cái, mặt đỏ bừng, tức khắc mất mặt cúi đầu, không dám nói chuyện. Tưởng Thiên Lỗi rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, lẳng lặng nhìn về phía Bạch Di Dung, nghi ngờ hỏi, cô đêm hôm thế này, lại như con khỉ leo lên vách tường đi vào nho viên của tôi, còn chuẩn bị túi ngủ, là tính toán qua đêm ở trong nhà người khác sao? Bạch Di Dung lại cắn chặt môi dưới, muốn nói gì đó, lại thực sự xấu hổ mất thể diện nói không nên lời. Tôi thực sự rất bội phục tinh thần chuyên nghiệp của cô. Tưởng Thiên Lỗi lại thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, nói, vì phỏng vấn, ngay cả tính mạng cũng không màng. Nhưng tôi muốn biết, một tin tức mà người ta muốn đạt được, chỉ bằng thủ đoạn hạ lưu kia của cô, có thể lấy được vật có giá trị gì? Bạch Di Dung lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khẩn trương nói. Tổng Giám đốc Tưởng, ngài không thể nói như vậy. Tư liệu ký giả truyền thông phỏng vấn, có rất nhiều phương pháp. Bao gồm cả việc cô phạm pháp luật, leo tường xông vào chỗ của người khác. Tưởng Thiên Lỗi nhắc lại cho cô nhớ. Bạch Di Dung lập tức bực bội, lại sợ hãi xấu hổ bất đắc dĩ nói, tôi cũng không có cách nào khác. Hiện tại ký giả toàn thành đều đến khách sạn Á Châu, mỗi người đều dùng bảo vật của mình, có vài người một buổi tối dùng tiền vào khách sạn, mô hình máy bay của vài người cũng đã xuất hiện. Tôi có thể làm sao a? Ở nơi này một buổi tối, chi phí thấp nhất cũng đã 5.000, một ly cà phê sẽ phải mấy 200-300, phí phục vụ cũng phải 50. Tôi nếu như không có bản thảo, kỳ thực tập này không qua, thực sự phải rời khỏi tòa soạn rồi. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt, nhìn về phía cô gái trước mặt. Bạch Di Dung cũng lập tức ngẩng đầu, vươn hai tay không ngừng xoa xoa, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khẩn cầu nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài hãy bỏ qua tôi một lần, tôi thật không phải cố ý, tôi thực sự rất muốn phỏng vấn ngài. Ngài không biết có bao nhiêu người đối với ngài cảm thấy hứng thú thế nào đâu, thế nhưng ngài lại cứng rắn khiêm tốn, tôi thật không có cách nào, dù sao cũng phải vơ vét được chút da lông trở về, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ngài, nhân từ chút đi, xin nhờ, nếu như ngài tức giận, xin làm như cái gì cũng không thấy, tôi tức khắc từ chỗ tới quay ra ngay. Nói cho hết lời, cô bé này luống ca luống cuống cúi người xuống, nắm lên túi vải, đã muốn xoay người một lần nữa lại bò tường rời đi, vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, ai ngờ vừa mới xoay người. Đứng lại, thanh âm lạnh lùng truyền đến, Bạch Di Dung xách theo túi vải, tức khắc xoay người mặt hướng mặt tường, vẻ mặt cầu xin, khẩn trương nhắm mắt lại, nghĩ lần này xong đời rồi. Tưởng Thiên Lỗi lại nhàn nhạt nhìn bóng lưng cô gái trước mặt, hai tròng mắt thâm thúy lóe lên, do dự một hồi, mới chậm rãi nói, cho tôi thời gian cụ thể đi. Bạch Di Dung trợn tròn hai mắt, lập tức xách túi vải xoay người, sửng sốt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, bộc lộ sự khiếp sợ, không thể tin nổi chính mình vừa nghe thấy câu gì, kích động đến mức run run rẩy rẩy hỏi, ngài, ngài nói cái gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Bạch Di Dung, tự có tâm sự, vì do dự một hồi, mới ngữ khí cơ hồ khẳng định nói, cho tôi thời gian cụ thể, đồng ý nhận phỏng vấn của cô. Bạch Di Dung thở hốc vì kinh ngạc, mặt bộc lộ thần sắc vừa mừng vừa sợ, không nhịn được kêu lên nói, thật vậy sao? Anh thực sự đồng ý nhận phỏng vấn của tôi? Lúc nào? Hiện tại có thể chứ? Tôi đến phòng làm việc của anh, hay trong nhà, phòng của anh cũng được. Tưởng Thiên Lỗi cau mày, nhìn cô gái trước mặt nói những lời không kiểm soát được, anh lại bất đắc dĩ nhàn nhạt nói, tôi chọn thời gian hẹn, nhưng tôi không gọi điện thoại cho cô trước, không cho cô lại tới quấy rối, cũng không được lại xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi không có thời gian đi tha thứ cho một người không quan trọng, cũng không có thời gian phiền não vì một người không quan trọng. Bạch Di Dung lập tức vui vẻ cười rộ lên, vội vàng gật đầu nói, tôi sẽ như vậy. Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt của ngài. Chỉ cần ngài đồng ý với tôi liền tin ngài nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, tôi sẽ vẫn chờ ngài. Đến, đây là số di động của tôi, mượn bút của ngài một chút. Cô tức khắc không lớn không nhỏ, vui mừng cười rộ lên, muốn đưa tay hướng Tưởng Thiên Lỗi lấy bút. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía cô, nói, không cần, tôi biết cô là ai, tôi biết thế nào để liên lạc với cô. Nờ chuyện cô leo tường vào, chuông báo động toàn bộ khách sạn Á Châu đều vang, thậm chí còn kích động đến hơn 3.000 mạng lưới an ninh của khách sạn, đại danh của cô đã sáng chói trong bảng xếp hạng, Bạch Tiểu Thư. Bạch Di Dung mặt bộc lộ vẻ khó xử, lại bật cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nghe nói an ninh khách sạn Á Châu làm việc, có thể so sánh với Nhà Trắng, cô lại xin lỗi nói, đúng, xin lỗi, tôi sai rồi, ngài tha thứ cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói nhảm nữa, mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, hơi nghiêng người. Bạch Di Dung hiểu ý, tức khắc vui vẻ tươi cười, xách túi vải cất bước đi về phía con đường nhỏ nơi nho viên xanh thẳm. Tưởng Thiên Lỗi không có ngăn cản, chỉ là tùy ý cô bé này cất bước đi ra khỏi nho viên, mặt anh lại bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía nho viên mênh mông vô bờ trước mặt. Bạch Di Dung thật sự vui vẻ hưng phấn tới cực điểm, đeo túi xách nhanh chóng đi ra phía ngoài. Lúc muốn ra khỏi nho viên, mới nghi ngờ xoay người, kỳ quái nhìn về phía nơi trống trải tịch mịch trước mặt, khó hiểu nghĩ, anh ta sao có thể tiếp nhận phỏng vấn của mình? Vì sao lại đột nhiên tiếp nhận phỏng vấn của mình chứ? Giữa nho viên nồng đậm, Đông Anh chậm rãi đi ra từ cây nho, cũng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn thật sâu nhìn về phía nho viên mênh mông vô bờ trước mặt, hai tròng mắt thâm thúy, chỉ có vào thời khắc này mới bộc lộ tình cảm rõ ràng, chậm rãi mà ôn nhu nhìn về phía từng chiếc lá trong bóng cây, cảm thụ được từng quả nho trong suốt lấp lánh kia, thả ra chút hơi thở thơm ngát, dường như nhận thức cô gái kia, mặt cô bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà ôn nhu, hai tròng mắt ẩn chứa thiện lương cùng quan tâm, thực sự rất nhiều. Mặt anh bộc lộ nhàn nhạt tươi cười, dường như nhìn đến ngây người. Đông Anh lại cảm giác đau lòng, hai tròng mắt lóe ra lệ quang, chậm rãi cất bước đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, lặng lặng đi theo. Cô có phải cảm thấy khó hiểu hay không? Tôi vì sao lại tiếp nhận phỏng vấn? Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt hỏi. Đông Anh trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ lưu chuyển hai tròng mắt, thở dốc, sâu thẳm nhìn về phía Nho Viên, chậm rãi nói, mỗi người có lẽ, ở thời gian thích hợp, đều phải học được thẳng thắn với nội tâm của mình, học dùng một vài ngôn ngữ, đối với người bên cạnh, giao đãi một chút vấn đề của chính mình, làm một lãnh đạo tốt cần phải là mẫu người biết truyền thụ truyền giao. Vượt qua chính mình, vượt qua nội tâm, đều phải như vậy, có lẽ quá đi, lại là một thế giới khác. Đông Anh nước mắt lăn dài, cô cuối cùng nghẹn ngào nói, có đôi khi, tôi rất hận Như Mạt tiểu thư, cô ấy đã giết chết hạnh phúc của anh. Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ tiêu ý, chậm chạp quay đầu, nhìn Đông Anh nói, chúng ta không thể đem hạnh phúc của mình, ký thác vào người khác, tất cả đều do mình tạo thành. Quan trọng nhất là, lúc này chúng ta không thể để thời gian của mình trôi qua một cách vô ích. Đông Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại thật sâu nhìn về phía vườn nho trước mặt, nghe nói thân nho cùng gốc nho có sự tương hỗ lẫn nhau, hai bên sẽ phân cao thấp đi xuống. Ngươi càng khát cầu ánh mặt trời, ta lại càng phải mở rộng trong thế giới hắc ám dưới lòng đất. Đây là một thế giới mâu thuẫn, đây cũng là một thế giới chân thực. Anh thỉnh thoảng cảm thấy tịch mịch, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thế giới này vẫn còn người nào đó trong thế giới hắc ám kia cùng mình phân cao thấp. Mặt anh liền bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, cất bước đi về phía trước nói. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, tiệc nạp thái sắp bắt đầu. Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Đông Anh đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, cũng đã cảm mạo phát sốt đến tình huống này rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ thở dốc, ho nhẹ hai tiếng, mới chợt cảm thấy nơi cổ họng mình như đang bị hỏa thiêu, nhưng anh vẫn tỏ ra như không có việc gì, cất bước đi về phía trước, nói, không có việc gì, tôi xem tình hình yến tiệc ổn định, sẽ rời đi. Anh nói xong, người cũng đã nhàn nhạt cất bước đi về phía trước, thân ảnh dần biến mất trong nho viên. Đông Anh đứng trong nho viên, ngẩng đầu nhìn về phía dáng vẻ cô chấp trầm mặc của Tưởng Thiên Lỗi, cô bất đắc dĩ nhẹ thở dốc một hơi, nhưng vẫn từ từ cất bước theo anh cùng đi về phía trước. Đại sảnh khách sạn Á Châu, tiệc nạp thái sắp sửa bắt đầu, đại sảnh khách qua lại như nước, quản lý cùng nhân viên đang cấp bách làm việc, trước sân khấu tối nay cũng thập phần bận rộn, tất cả đồng nghiệp đều nhao nhao tiếp đãi quý khách vào, một chiếc rôn rôi màu bạc chậm rãi dừng trước thảm đỏ khách sạn. Trang Hạo Nhiên tối nay mặc âu phục màu đen, cùng sơ mi màu lam đậm, trước ngực cài đóa hoa tơ tằm lam đậm, tiêu sái đẹp trai thời thượng cất bước đi ra thảm đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn huy hoàng phòng tiệc số 1, chiết xạ ra bầu không khí sôi nổi vui mừng, tức khắc vui sướng cảm động tươi cười, tay hơi cài nút áo âu phục, từ từ cất bước đi về phía trước. Khụ khụ. Trong đại sảnh, truyền đến một trận tiếng ho khan trầm thấp. Trang Hạo Nhiên mới cất bước đi về phía trước, lại nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc này, mặt bộc lộ nghi ngờ quay đầu, nhìn phía trước, cư nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục đen, sắc mặt có phần tiểu tụy từ phía sau cất bước đi vào đại sảnh, vừa đi lại vừa ho mấy tiếng, thỉnh thoảng còn kéo khăn tay trắng ra, che miệng, để tránh ảnh hưởng đến khách, đôi mắt anh chợt lóe, tức khắc mặt bộc lộ vẻ quái dị, ngữ điệu như chỉ sở thiên hà không biết, kêu lên, Thiên Lỗi. Anh sao thế? Cảm sao? Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía người này mặc âu phục đẹp trai khí phách như vậy, kiêu ngạc đi tới, chá dị kêu tên mình, anh tức khắc mặt bộc lộ nụ cười chế nhạo cùng tức giận, nói, cậu mong tất cả mọi người đều biết tôi muốn chết, cậu mới vừa lòng sao? Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ vẻ mặt kinh hỉ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi khó hiểu cười nói, anh lại có thể sinh bệnh sao? Thật sự sinh bệnh a? Cảm mạo hay là phát sốt? Tổng giám đốc Tưởng Thiên Hạ vô địch, cư nhiên sinh bệnh. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt nhìn người trước mặt. Tôi xem, có phát sốt hay không? Anh vừa dứt lời, liền tức khắc muốn vươn tay, nhẹ đặt trên trán Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại dáng vẻ ghét bỏ buồn nôn đập tay anh, tức giận nói, không cần cậu quan tâm, cút xa một chút cho tôi. Thấy cậu liền phiền. Ai, anh đừng như vậy. Có muốn tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ một chút, hoặc là tôi cùng anh về nhà uống thuốc gì đó, anh bình thường cảm mạo đều ăn không vô thứ gì. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang vẻ mặt chán ghét, xoay người chuẩn bị lên lầu, anh lại dùng vẻ mặt cười như không cười gọi anh, lại nhìn người kia nhanh chóng biến mất ở cửa lớn phòng tiệc, sắc mặt anh mới hơi thu lại, cảm giác bóng lưng kia xác thực cô đơn mệt mỏi. Anh cứ như vậy tĩnh lặng đứng dưới cầu thang xoắn ốc, vẫn nhìn về phía nơi bóng lưng kia biến mất, hai tròng mắt nhẹ lóe ra, giữa lúc đang trầm tư, di động lại vang lên, anh yên lặng tự hỏi, tiện tay theo thói quen lấy điện thoại di động ra, nhận cuộc gọi, đáp, alo, đang làm gì? Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng ôn nhu vang lên, Trang Hạo Nhiên nghe thanh âm vị hôn thê, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn thâm tình, mặt lại có chút do dự, suy tư một lúc lâu, phòng nghỉ ngơi tiệc nạp thái, mấy tên đại cầm thú đang ở bên trong vừa nói vừa cười, không biết chơi có bao nhiêu vui vẻ. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt vọt phòng nghỉ ngơi kia, tay ấn chặt nơi lồng ngực, mặt bộc lộ biểu cảm như sắp chết, trực tiếp kêu lên, chịu không nổi, không chịu nổi, tâm can tỳ phổi thận cùng nhau đau đến sắp chết, mau giết chết tôi đi, giết chết tôi đi, đêm nay ngủ không yên rồi. Ai, anh thế này là thế nào? Mấy người Lâm Sở Nhai bị dọa, vội vã đi qua, quái dị nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, thân thể nằm ngửa trên ghế salon, mạnh tay đấm ngực, mặt lại bộc lộ vẻ thống khổ, nói, thực sự đau chết mất. Tôi vừa rồi đầu nhất định là bị lừa đẩy, hoặc là lý trí của tôi bị sét đánh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn cũng tới đến trước mặt anh, nghi ngờ hỏi. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở phì phò, tay vừa đấm ngực vừa nói, Thiên Lỗi sinh bệnh, tôi để Khả Hinh đêm nay qua chăm sóc cho anh ta, thuận tiện làm chút gì cho anh ta ăn. A, người đàn ông vừa nói xong câu này, lập tức lại đau lòng giống như xé lòng, nói không nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, đại kết cục, 64, buổi tối. Một vầng trăng sáng như chiếc mâm bạc, cao cao trên trời, tịch mịch mà cao thượng lóe ra ánh sáng nhu hòa, từng trận hương thơm hoa oải hương cuối thu quét tới, bay xa thật xa. Tòa nhà Tưởng gia, bãi cỏ mênh mông vô bờ, giữa đài phun nước trận trận nước vọt lên, vô số ánh đèn tươi đẹp, trận trận lóe ra ánh sáng tôn quý. Tối nay tiệc nạp thái, cho nên các nơi một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ Oscar chạy băng băng dường như muốn truyền tin. Phòng ngủ biệt thự xa hoa, một trận tiếng ho khan trầm thấp liên tục truyền đến, không có bao lâu liền nghe thấy một trận tiếng cửa mở. Tưởng Thiên Lỗi tắm rửa qua, mặc t-shirt ngắn màu trắng, quần thường màu đen, có vài phần tiểu tụy, từ phòng tắm cất bước đi ra, vừa đi về phía giường ngủ vừa cảm giác nơi cổ họng như lửa đốt, lại ho mấy tiếng, thân thể trận trận phát nhiệt, trên trán thậm chí tràn ra một chút mồ hôi. Anh lại trực tiếp trầm mặc đi tới, cầm một phần văn kiện bên cạnh đèn bàn lên, mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, nặng nề thở một cái, cảm giác mắt hoa, lúc này mới chậm rãi mở văn kiện, muốn tập trung tinh thần nhìn về phía nội dung bên trong.